Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1229, chương 1230, Kiếm Linh Tiểu Tà Không Thể Chọc. Kẻ ngu này mắng ta là quỷ, ta có thể chém hắn sao? Tiểu Tà Mục vô biểu tình địa mở miệng nói. Khác a, tỉnh táo a, Tiểu Tà, hắn chỉ là bị sợ ngốc. Chậm rãi liền có thể. An Lâm gấp giọng khuyên, còn gắt gao nắm Tiểu Tà tay nhỏ trắng nộn. Trong lòng của hắn hết sức rõ ràng, nếu như thật không ngăn lại, bằng Tiểu Tà kia bạo tính khí, nói không chừng thật sẽ nâng kiếm chém Tôn Vũ Lạc. Chờ một chút, ngươi gọi nàng Tiểu Tà, các ngươi là nhận biết sao? Tôn Vũ Lạc trợn to hai mắt nói. Tiểu Tà cặp mắt lạnh lùng nhìn Tôn Vũ Lạc, ngạo kiều địa không có nói nhiều một chữ. Lúc này, Triệu Tư Minh mấy người cũng đi tới bên cạnh Tôn Vũ Lạc, mặt đầy tò mò đánh giá cách đó không xa bạch ụp ụp trắng nõn nà tiểu cô nương. Ta đương nhiên nhận biết nàng. An Lâm phất tay một cái trung kiếm, mỉm cười nói, đây là ta thắng tà kiếm Kiếm Linh A, tên là Tiểu Tà. Vừa nói ra lời này, không khí nhất thời an tĩnh. Thiên Kiếm Tông mọi người trợn to cặp mắt, ngây ngốc nhìn Tiểu Tà. Kiếm Linh, lại là thành công hóa thành linh thể Kiếm Linh. Trời ạ, chúng ta Thiên Kiếm Tông không tính là cái kia chạy trốn Kiếm Linh nhà đại tông môn, cũng chỉ là có hai thanh kiếm hóa là chân chính Kiếm Linh, cũng nắm ở tông chủ và thái thượng trưởng lão trong tay. Đây chính là uẩn dưỡng vô nhiều năm tháng mới để cho cổ kiếm thành công đản linh a, lại không nghĩ rằng An Lâm tuổi còn trẻ liền nắm giữ Kiếm Linh, hơn nữa còn là khả ái như vậy Kiếm Linh, ghen tị khiến cho ta nổi điên. Thiên Kiếm Tông chúng kiếm tu ánh mắt nóng bỏng mà nhìn Tiểu Tà, có thậm chí không ngừng nuốt nước miếng. Là một tên kiếm tu, lớn nhất mơ mộng là cái gì? Trừ tu đạo bên ngoài, 99% kiếm tu, lớn nhất mơ mộng cũng sẽ là muốn nắm giữ một cái Kiếm Linh. Cái này so với bất kỳ thú sủng, bất kỳ bảo vật đều chân quý hơn, là thân phận kiếm tu tượng trưng. Tiểu Tà giật nhẹ An Lâm thủ, ngữ khí vắng lặng lại có chút non nớt nói, những người này sắc mị mị, so với ngươi còn buồn nôn hơn. Thiên Kiếm Tông mọi người ngoặc kép, An Lâm ngoặc kép, cô gái nhỏ, ngươi chẳng lẽ không biết chính mình vừa mới thả một cái bản đồ pháo sao? Tôn Vũ Lạc mặt đầy hưng phấn tiến tới trước mặt An Lâm, thần tình kích động đạo, An Lâm kiếm tiên, ngài Kiếm Linh thật là đáng yêu. Ta cũng biết, ta thần tượng là ưu tú nhất. Không chỉ có Kiếm Linh, Kiếm Linh còn khả ái như vậy đẹp mắt. Vị này quỷ nhát gan điên cuồng vỗ An Lâm nịnh bờ. Sau đó thoại phong nhất chuyển, ngoặc kép, ngài Kiếm Linh đáng yêu như thế, có thể để cho ta ôm một cái sao? Cút, An Lâm còn không nói chuyện. Tiểu Tà lập tức quát lên đạo, một đạo sáng chói đen sẫm kiếm khí từ Tiểu Tà lòng bàn tay bùng nổ, đánh trúng Tôn Vũ Lạc ngực. Tôn Vũ Lạc phảng phất bị trọng chùy đánh trúng, ngực lõm xuống đi xuống, thân thể tựa như bị cự lực xé, phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay ngược hơn 1000 mét. T, Thiên Kiếm Tông còn lại 6 vị đệ tử thấy một màn như vậy, không khỏi lại ngược lại hút một hớp lớn khí lạnh. Cái này Kiếm Linh thật đúng là dám đánh a, bọn họ không phải là nhận biết sao? An Lâm mặt đầy không nói xoa xoa mi tâm. Tiểu Tà ngay cả chủ nhân cũng dám chém. Tôn Vũ Lạc bị chặt đó là lại cũng bình thường bất quá sự tình. Ai bảo hắn muốn làm tử đây? Người khác đều là thấy Tiểu Tà dễ thương, muốn sờ sờ Tiểu Tà, xoa bóp Tiểu Tà mặt bánh bao. Hắn ngược lại tốt, còn muốn ôm lấy Tiểu Tà. Không bị chém mới là lạ, thật là tinh thuần kiếm ý. Triệu Tư Minh từ Tiểu Tà ra chiêu bên trong, cảm nhận được cực kỳ thuần túy kiếm ý, sắc mặt lần nữa có biến hóa. Thiên Kiếm Tông các đệ tử cũng thu hồi ý niệm trong lòng. Không dám làm gì nữa khác người sự tình. Ngay cả cùng An Lâm như thế thân cận Tôn Vũ Lạc. Cũng chịu khổ kiếm linh độc thủ. Bọn họ sao lại dám muốn chết? Lại nói làm sao ngươi tới nơi này? An Lâm đưa mắt nhìn sang Triệu Tư Minh đám người. Triệu Tư Minh ngẩn người một chút. Như có chần chờ. Tuyết San lại xuất ra một cái lam sắc luân bàn. Mở miệng giải thích. Chúng ta là đi theo cái này luân bàn cây kim chỉ đi. Nó có thể chỉ hướng phụ cận âm khí trọng địa nhất phương. An Lâm bừng tỉnh đại ngộ. Nơi này đúng là phụ cận âm khí nơi quan trọng nhất. Thiên Kiếm Tông đản linh cổ kiếm là âm thuộc tính. Nó thích chạy đi âm khí trọng địa phương. Cái này luân bàn vừa có thể chỉ hướng âm khí trọng địa phương. Có thể nói là tìm cổ kiếm tốt nhất đạo cụ. Bất quá, An Lâm cũng sẽ không hâm mộ bọn họ. Đại kẻ phản bội so với luân bàn rất nhiều. Tiểu tà kiếm linh đại nhân. Thật xin lỗi, ta không nên nói thứ lời đó. Tôn Vũ Lạc che ngực. Từ đàng xa bay tới. Sắc mặt trắng bệch mà xin lỗi đạo. Nghe vậy tiểu tà có chút quyết miệng. Không có nói gì nhiều. Lần nữa nhảy vào thắng tà kiếm bên trong. Nếu nơi này sự tình giải quyết, chúng ta tiếp tục đi thôi. An Lâm cưỡi đại bạch, lần nữa bay lên trời, hướng xa xa đen thùi núi cao bay đi. Hắn tìm là Phún Huyết Sơn, đương nhiên sẽ không trong thành lưu lại quá lâu. Tuyết San xuất ra luân bàn, thấy luân bàn cây kim chỉ cũng là phía trước núi cao. Nàng và Triệu Tư Minh đám người nhìn nhau một cái. Đều là nhìn ra với nhau trong mắt lúng túng. Cứ như vậy, sáu vị Thiên Kiếm Tông đệ tử cũng hướng cách đó không xa núi cao bay đi. An Lâm thấy sau lưng vài người đầu cũng lớn. Tuyết San mấy người cũng là mặt đầy buồn rầu. Thật muốn đại giải thích rõ. Bọn họ thật không phải là theo đuôi An Lâm à. Cây kim chỉ phương hướng chính là chỗ đó. Bọn họ cũng rất bất đắc dĩ à. Bên ngoài thành núi cao, chừng hơn 10.000 thước cao, hai bên là quanh co liên miên dãy núi. Đại bạch từ đỉnh núi cao, cảm nhận được cực kỳ đậm đà âm khí, cho nên trước bay về phía núi cao chóp đỉnh. Phi hành trên đường, Tôn Vũ Lạc lại đụng lên tới. An Lâm kiếm tiên, ngài thắng tà kiếm là như thế nào đản linh? Hắn mặt đầy tò mò hỏi, không nói cho ngươi. An Lâm trợn mắt một cái. Kia An Lâm kiếm tiên. Ngài thanh kiếm này. Lại là từ nơi nào đạt được đây? Nó nhìn một cái liền không phải là phàm vật. Lai lịch nhất định bất phàm chứ. Tôn Vũ Lạc lại hỏi. An Lâm sạm mặt lại. Miệng của ngươi không quản được sao? Tôn Vũ Lạc ngữ khí hơi chậm lại. Nhìn một chút kia hiện lên hàn quang thắng tà kiếm. Rốt cục thì không lên tiếng sức lực. Bọn họ một đường bay về phía đỉnh núi cao, theo khoảng cách gần hơn, An Lâm đã có nhiều chút thất vọng, ngọn núi này rất rõ ràng không phải là Phún Huyết Sơn. Nó ngay cả Phún Huyết miệng núi lửa cũng không có, là đỉnh phong có chỉ là đen thùi nham thạch, liền một cái tiểu lỗ nhỏ cũng không có. Huyết muốn từ nơi nào phun ra ngoài đây? Hai người một con chó đáp xuống cao trên đỉnh ngọn núi. Nơi này cái gì cũng không có a. Tại sao âm khí nặng như vậy? An Lâm cau mày nói. Ta cảm ứng không có sai. Khả năng có đồ trong núi. Gâu. Đại bạch vận chuyển lĩnh vực lực. Dùng móng vuốt nộ hoa tầng nham thạch. Lôi xé ra một rãnh thật sâu. Theo cái khe to lớn xuất hiện. Để cho chúng người bất ngờ là. Toàn bộ núi cao lại đều bắt đầu mãnh liệt rung rung. Đang hướng núi cao ép tới gần Triệu Tư Minh. Sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Mọi người cẩn thận. Cao trong núi vị trí. Đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu. Trong mồm, chất lỏng màu đỏ phun ra. Phốp, chất lỏng màu đỏ như ngang qua chân trời thác nước. Sôi trào mãnh liệt, cực kỳ tráng quan. Núi cao phún huyết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.